Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 212, xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Dung Thiên sửng sốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thẩm Ánh, ngươi, thật xin lỗi, ta không phải ý thứ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thẩm Ánh kịp phản ứng, vội vàng nói xin lỗi, có thể chợt lóe lên ảo não ánh mắt vẫn là để Dung Thiên tâm bị đâm đau đớn một chút. Nàng bắt đầu suy nghĩ, nếu là cái kia khả năng trở thành sự thật kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn là có mục đích gần chính mình. Từ khi thư viện gặp được về sau, hắn liền bắt đầu xuất hiện tại cuộc sống của mình bên trong, nhìn như là thường xuyên ngẫu nhiên gặp thế nhưng là nghĩ lại sau lại cảm thấy chẳng phải đơn giản, tỉ như hắn rõ ràng đối khiêu múa không hứng thú, làm sao lại tiến vào chính mình câu lạc bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có, là chuyện gì thúc đẩy hai người yêu đương? Tựa hồ chính là lần kia đại lễ đường biểu diễn, nàng nhảy xong múa sau gặp kẻ lỗ mãng quấy rối, khi đó nàng thật sự coi chính mình sắp xong rồi, có thể cuối cùng lại là Thẩm Ánh từ trên trời giáng xuống đi tới trước mặt của nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kẻ lỗ mãng, Dung Thiên sắc mặt hơi hơi sáng lên, người nàng thân run rẩy nhìn về phía Thẩm Ánh, chậm rãi hỏi ra một cái thật kinh hãi vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thẩm Ánh, ngươi, Nhị Lăng từ ngày đó đi tìm ta có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Nàng lúc này tâm tình thật phức tạp, một mặt là cảm thấy cái suy đoán này thật hoang đường, một phương diện khác lại cảm thấy suy đoán rất có đạo lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng không thể tin được nhưng lại có một loại, đây quả thật là chính là chân tướng. Cô quái trực giác, nàng hy vọng nhìn thấy Thẩm Ánh mờ mịt vừa nghi ngờ thần sắc, hy vọng hắn có thể hùng hồn thốt ra, cái này sao có thể? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là sự thật lại là Thẩm Ánh sắc mặt trắng bệch, ánh mắt né tránh, đầu tiên là trong nháy mắt kinh ngạc cùng bối rối, sau đó chính là miễn cưỡng vui cười. Hắn đi tìm ngươi làm sao lại có liên quan tới ta đâu, Tiểu Thiên, ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Dung Thiên không ngốc, nàng là tính tình đơn thuần, có thể nàng mắt không mù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thẩm Ánh vẻ mặt như thế đủ để chứng minh hết thảy. Sau đó nàng liền hỏng mất, nàng chất vấn, nàng phẫn nộ, Thẩm Ánh thì là có chút ăn nói khép nép trấn an, muốn ngừng lại lửa giận của nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể lúc này Dung Thiên nói chuyện, chúng ta chia tay đi, coi như chưa hề cùng một chỗ qua, về sau không được nói ngươi biết ta. Nói xong quay người muốn đi, có thể lại nghĩ tới cái gì, nói bổ sung. Tiền ngươi cho ta mượn cũng coi như, chính ngươi nghĩ biện pháp khác đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết là chia tay nhường Thẩm Ánh tức giận, còn là câu kia không vay tiền lời nói nhường hắn tức đến nổ phổi, hắn kéo lại Dung Thiên tay, muốn cầu khẩn giữ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể lúc này Dung Thiên rốt cục thấy được cái này nam nhân chân diện mục, biết hắn cái gọi là yêu nhã tất cả đều là giả, tất cả những thứ này bất quá là muốn lừa gạt cái thiên kim bạn gái cho nên ngụy trang giả tượng mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn hắn bộ này xấu xí gương mặt thật làm cho người buồn nôn. Hai người bắt đầu tranh chấp, một cái nghĩ kéo một người muốn đi, sau đó bi kịch liền phát sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thẩm Ánh khó thở thời điểm đẩy Dung Thiên một phen, lúc này hai người chính là ở trên núi, bên cây bên cạnh chính là vách núi, thế là Dung Thiên chỉ tới kịp hét lên một phen, người liền trực tiếp theo vách núi rơi xuống. Đương nhiên, lúc này Giang Tiểu Bạch bên hông là có bảo hiểm dây thừng, người không có thật rớt xuống, về sau ngã xuống sườn núi hình ảnh phải nhờ vào hậu kỳ đặc hiệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoạn này diễn trọn vẹn chụp 3 lần, bởi vì nam nữ nhân vật chính cảm xúc bùng nổ tương đối mãnh liệt, Giang Tiểu Bạch còn có Đào Hy tại diễn đứng lên đều có chút tì vết, hoặc là giọng nói động tác không đủ tự nhiên, hoặc là chính là tại tranh chấp lôi kéo bên trong ống kính phía trước góc độ không hoàn mỹ lắm. Quen thuộc, thẻ, tiếng vang lên lúc Giang Tiểu Bạch liền nhẹ nhàng thở ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cục quá quan, không cần lại tiếp tục chụp. Giải trừ dây thừng về sau, rời đi khối khu vực này, đi tới nhân viên công tác bên cạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng bộ phận này diễn chụp xong, có thể kịch bản vẫn còn tiếp tục bởi vì kế tiếp chính là Thẩm Ánh biểu diễn thời gian. dùng thiên tiếng kêu hấp dẫn các bạn học lực chú ý. Thẩm Ánh cũng bởi vì tiệm cận tiếng bước chân mà theo trong kinh hãi giật mình tỉnh lại, hắn bi thống kêu một phen Tiểu Thiên, người trực tiếp quỳ đến trên mặt đất bắt đầu lên tiếng khóc lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các bạn học lúc đến liền thấy dạng này một màn, Dung Thiên người không có ở đây, có thể Thẩm Ánh lại khóc chết đi sống lại, hoàn toàn không có bình thường nam thần bộ dáng. Thẩm Ánh ngươi thế nào, xảy ra chuyện gì? Tiểu Thiên đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dung Thiên hảo hữu Trương Tuyết cái thứ nhất tiến lên hỏi, tại bên cạnh nàng chính là Hoàng Phi cũng một mặt nóng nảy nhìn quanh hai bên, tựa hồ có cái gì không tốt suy đoán, nhưng không có khẳng định. Chúng ta mới vừa nói một lát nói, nhìn thời gian không sai biệt lắm liền chuẩn bị đi, có thể nào biết được Tiểu Thiên nàng đạp khối thạch đầu, không cẩn thận liền tuột xuống. Ta tận lực ta muốn bắt nàng, có thể ta không có bắt lấy, ta thật vô dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thẩm Ánh khóc khàn cả giọng, các bạn học căn bản không có người hoài nghi đến trên người hắn, từng cái cũng bắt đầu khổ sở an ủi hắn. Hai cái mâu thuẫn là hôm nay đột nhiên phát sinh, trước lúc này đều không có bất kỳ cái gì báo hiệu, bọn họ là trong mắt mọi người thần tiên tình lữ, hơn nữa còn chính là tình yêu cuồng nhiệt kỳ, ai sẽ nghĩ đến Dung Thiên là sẽ bị Thẩm Ánh đẩy tới núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại đoạn này kịch bản về sau, nên là báo cảnh sát tìm người siêu tầm tình tiết, mặt khác chụp hoàn toàn nam chính Thẩm Ánh, còn sẽ có mấy tháng sau Hoàng Phi cùng Kỳ Lôi lại lên núi cao, hồi tưởng hiện trường tình tiết. Nhưng là không đợi bọn họ tiếp tục vỗ xuống, liền gặp cách đó không xa đi lên đoàn người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Người tới ước chừng 10 cái, mặc thật không lịch sự, niên kỳ đều tại 3-40 tả hữu, nam nhân chiếm đa số, nhưng mặc kệ hán tử còn là phụ nhân đều có chút trên mặt hung tướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta là đoàn làm phim, đến quay phim, các ngươi là, có công việc nhân viên tiến lên giải thích đồng thời đánh giá bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quay phim, các ngươi ở chỗ này quay phim, đi qua thôn chúng ta đồng ý sao? Đây là chúng ta, các ngươi nói đến là đến, nói chụp liền chụp. Cầm đầu nam nhân kia trả lời, giọng nói ngang ngược nhưng là ý tứ trong lời nói lại là nhường đoàn làm phim người đều nhíu mày lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là nhà nước không phải tư nhân, nơi này xưa nay cũng không có người, chúng ta chỉ là lấy cảnh quay chụp, không hư hao hoàn cảnh nơi này cũng sẽ không nhiễu dân, đây không sao đi. Nhân viên công tác nói, chúng ta nói quan trọng vậy sẽ phải chặt. Sân bãi còn muốn cấp thu thập phí đâu, các ngươi nghĩ trắng dùng. Nằm mơ đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng đấy, không trả tiền cũng đừng nghĩ chụp, sớm nghe nói các ngươi điện ảnh đều là thật kiếm tiền, nghĩ như thế nào đi ăn chùa đâu. Những người kia ngươi một lời ta một câu nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoàn làm phim nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau. Xem ra những người này là không biết thế nào phát hiện có đoàn làm phim tới rồi, liền nghĩ từ đó chiếm một ít tiện nghi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân viên công tác nghĩ xua đuổi, thế nhưng là những người này đều là thân thể cường tráng, còn thật không nói đạo lý, có người trong tay cầm quốc côn bồng các loại gì đó, người nói nhiều hắn liền sẽ lay một cái tựa hồ là muốn dùng đánh người tới làm uy hiếp. Phân rõ phải trái nói không thông, cũng không thể cùng bọn hắn động thủ so với ai khác quyền đầu cứng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy cái này tin tức một khi truyền đi kịch thanh danh cũng xấu. Không trả tiền cũng đừng nghĩ chụp, hoặc là đưa tiền, hoặc là mang theo đồ đạc của các ngươi cút về. Cuối cùng người kia nói như vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian không thể bị dở dang, nhiều như vậy nhân viên công tác cùng diễn viên điều động, còn có máy móc đạo cụ vận chuyển thuê quay chụp kỳ hạn công trình thời gian. Lâm gia sắc mặt rất khó coi, hắn hướng trợ lý nhìn thoáng qua gật gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.